Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 279, vô sỉ kỹ năng nhà ai mạnh mẽ. Nghe vũ cái kia dường như xúc sinh một dạng nói, Tử Tiêu trên mặt hiện lên một bi ai, chợt liền thả người nhằm phía Sesomaru, coi như vũ đối với hắn lại không kính, lại đánh mắng. Thế nhưng vũ có một việc nói không sai, đó chính là hắn là nhà bọn họ một con chó, mà cẩu là không có khả năng cắn ngược lại chính mình chủ nhân một ngụm. Coi như phía trước là núi đao biển lửa, vạn trượng vực sâu, muốn hắn nhảy, hắn cũng phải nhảy. Sesomaru khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, ngay cả là hắn lại đồng tình Tử Tiêu. Thế nhưng hai người chung quy cũng là nằm ở đối địch phương. Bất cứ lúc nào, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Những lời này đều là thông dụng, còn như hối hận, tự trách, các loại, chờ, giết hắn lại nói. Nghĩ tới đây, Sesomaru hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt hàn mang lóe lên, bản đánh trực tiếp đoạn vũ tâm tư. Thay vào đó tư quá mức đáng trách, cho nên Sesomaru quyết định một chút để cho tuyệt vọng, cuối cùng ở đem giết chết. Đang ở Tử Tiêu nhằm phía Sesomaru đồng thời, vũ mang tới còn lại 4-5 danh yêu tộc thánh nhân cũng theo đó xông tới. Trợn con ngươi, một bộ không giết Sesomaru thề không bỏ qua dáng vẻ, kỳ thực cái này cũng 320 thảo nào. Nếu như vũ thực sự bị giết nơi này, như vậy bọn họ những thứ này phụng mệnh bảo hộ vũ thánh nhân nhóm phòng trừng đều sẽ bị tháo thành 8 khối, còn như thánh nhân thân phận, lực lượng, chớ trêu, yêu tập thánh nhân ít nói cũng có số 10 cái, coi như là đem bọn họ giết tất cả, như vậy có thể như thế nào đây? Yêu tập thực lực giống nhau là nghiền ép còn lại tam đại bộ châu. Kết cục không có chút nào sẽ thành. Thử nghĩ một cái, gia nhập vào gián tiếp bởi vì một cái nào đó ra hỏa, kém chút để cho ngươi bỏ mạng, ngươi coi như thế nào? Còn chưa phải là cùng hắn liều mạng. Trong lúc nhất thời, vài tên yêu tộc thánh nhân trong lòng đều là đối với Sesomaru tràn đầy oán hận. Lực lượng của toàn thân cũng không khỏi tụ lại. Bọn họ nhận chân, bạo nộ rồi. Nhưng là nào đó hai vị này cũng là muốn khóc. Không phải cái kia Đa Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn thì là người nào? Ngay vừa mới rồi, bọn họ bỏ vào Sesomaru truyền âm, ngăn cản những thứ này thánh nhân. Ni mã, đây quả thực là đem hai người bọn họ vào chỗ chết hãm hại a. Không sai, bọn họ là thánh vị thánh nhân, là có thể chảm sát một gã thánh nhân. Thế nhưng bọn họ chung quy vẫn chỉ là BCDJ, nằm ở thánh nhân phạm trù a. Một ngày hai cái, hoặc là hai cái ở trên đồng thời vây công bọn họ. Cái kia bọn họ thật là liền khống chế không được. Không làm được còn có thể trực tiếp bị làm chết. Thế nhưng coi như bọn họ lại oán giận, không muốn đi nữa, lúc này cũng chỉ có thể là kiên trì chống đi tới. Bao nói, trước mặt mọi người đều đã rõ ràng đầu nhập vào Sesomaru. Kế tiếp lại xem Sesomaru bị giết chết thêm thấy chết mà không cứu được. Đó không phải là hai mặt tam đao đó là cái gì? Thật không nghĩ tới, lúc này ở chàng mọi người, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là tràn đầy hèn mọn. Hơn nữa từ lúc hắn đầu nhập vào Sesomaru lúc, cũng đã cho hắn cắm lên một cái hai mặt tam đao danh xưng. Cũng không biết, nếu như hai cái này ngu muội đã biết, có thể hay không buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đứng lại, Đa Bảo Thiên Tôn chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ. Chợt thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại cái kia 4-5 danh yêu tộc thánh nhân trước người. Chư vị yêu tộc thánh nhân không thể không ngừng lại. Từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, tránh ra, một gã yêu tộc thánh nhân mặt âm trầm, tiếng nói khàn khàn quát lên, Đa Bảo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, tránh ra, trước từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Ngươi, nhóm, một tên trong đó yêu tộc thánh nhân giễu cợt nhìn hắn. Giọng nói quái dị tột cùng. Không sai a, ta, Đa Bảo Thiên Tôn đang nói. Lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt một dạng. Sắc mặt có chút khó coi quay đầu đi. Lại phát hiện cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng biết lúc nào đã bay đến ngàn thước trên không. Mặc dù cả người đều đã biến thành cái điểm nhỏ, rất khó nhìn đến, thế nhưng Đa Bảo Thiên Tôn dù sao cũng là thánh nhân. Lực lượng kia cũng không phải là ở nơi nào bày. Buông lỏng liền thấy được hắn. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe môi nhếch lên một mỉm cười giễu cợt. Đồng thời khoát tay áo. Ngay sau đó, thân thể hóa thành một vệt sáng. Biến mất, rất rõ ràng a, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn là ở trả thù hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải cái gì tể tướng cái bụng có thể treo thuyền nhân vật. Dám lớn một chút sự tình hắn đều có thể nhớ kỹ hơn mấy chục năm không quên. Cái này không, tiếp lấy cơ hội, trực tiếp trả thù. Đa Bảo Thiên Tôn sắc mặt một khổ, trong lòng trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng cá cẩu huyết phún đầu. Hắn tức giận đến không đặc biệt, mà là cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy dĩ nhiên không nói cho hắn một tiếng. Khiến cho hắn lên không nổi. Không thể đi xuống, nói cách khác, khái khái, chính là không hơn không xuống. Không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt lại. Đa Bảo Thiên Tôn cố nén sợ hãi trong lòng. Sắc trải qua từ trong gốc nói, các người mau mau thối lui. Bằng không, nói xong lời cuối cùng. Đa Bảo Thiên Tôn sắc mặt bắt đầu đỏ lên, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện. Chính mình dĩ nhiên thật không có uy hiếp lực lượng của bọn họ. Một tên trong đó yêu tộc thánh nhân âm tiếu nói. Nếu như các ngươi đạo giáo tam thanh đều ở đây lời nói. Có thể đừng nói là chúng ta. Coi như là 10 tên thánh nhân đến đây sợ rằng cũng không dám cùng các ngươi tranh phong. Thế nhưng hiện nay chỉ còn lại có ngươi một cái. Phỏng chừng ngay cả chúng ta trong đó hai cái đều không đánh lại đâu. Kèm theo yêu tộc thánh nhân thoại ngữ, Đa Bảo Thiên Tôn sắc mặt cũng là một chút xíu sụ xuống. Cái này yêu tộc thánh nhân nói không sai. Nếu như tam thanh tất cả, ba người bọn họ thiên hạ đi ngang tẫn khả đi. Tam tài trận có thể cho sức chiến đấu của bọn họ thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Thế nhưng, cái kia tam tài trận cũng chỉ có thể ở cực kỳ đặc thù địa phương thi triển. Nếu không, vừa rồi, còn không trực tiếp đem Sesomaru bóp chết. Đa Bảo Thiên Tôn trong lòng liên tiếp hối hận, đồng thời trong lòng hướng về phía cái kia đạo đức Thiên Tôn tức miệng mắng to. Ngươi nói ngươi một cái lão bất tử, chết còn không khiến người ta yên tĩnh. A, trước đây chọn trên 9 tầng trời đánh chẳng phải tốt hơn. Nhất định chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Ta nhổ vào, cũng không biết, nếu như đạo đức Thiên Tôn nghe được lời nói này, có thể hay không tức giận từ ván quan tài bên trong đụng tới. Khái khái, đương nhiên, đạo đức Thiên Tôn lúc này liền cho cốt đều không thừa dưới. Chớ đừng nhắc tới thân thể, hãy bớt sàm ngôn đi. Ta câu nói kia, nếu muốn đi qua, từ thi thể của ta bên trên. Đa Bảo Thiên Tôn đem những ý tưởng kia khu trục ra sau đầu. Cố giả bộ làm ra một bộ hung tợn dáng dấp. Nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, coi như là hắn nhớ chạy cũng. So với hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn càng quý giá mặt. Cái tên kia chạy, liền chạy, thế nhưng hắn không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.